Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 81, C81, tuyệt tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, mây bên trên chân bảo phớt, thanh lọc một chút trong đầu nước, H2, không, một khóa cọ dừa. Gì ép, thời tấp cần cảm thấy mấy phần buồn cười sau khi, lại có chút than ý, hắn gặp phải Grid Grim đi lên so với nguyên tác tương tự con đường. Xông vào hết sức xa xỉ liên minh thủ đô thám hiểm cũng không so tại Gabriel dưới sự giám thị sinh hoạt nhẹ nhõm, thậm chí càng nguy hiểm hơn. Song, Grid giờ phút này vẫn như thời tấp cần lần đầu gặp thời điểm, sáng tỏ, khoái ý, ý tưởng mở rộng tươi sống vẫn ở trên người hắn lưu động. Hắn ngôn ngữ bất cứ chỗ nào, lúc nào đều có thể dắt lấy thời tấp cần ảo giác mấy giây lần đầu gặp lúc sao hài không khí. Thời tấp cần mới như vậy nghĩ không ra nửa giây. Trí não vòng ngay cả chân đến mấy lần, hắn cụp mắt nhìn lại, trong lòng lại là một chuỗi im lặng tuyệt đối xẹt qua. Nếu như ta ngủ tiếp một tháng, người có phải hay không liền muốn nếm thử độc lập xây khu? Thời tất cần hỏi hệ thống, chỉ thấy, trí não vòng trên màn hình H2, không tin tức mới biểu hiện, được, tôn quý con cọp vật, ta cũng không dám gián ngôn ngài, không phải ngài lại muốn phơi ta một tuần mới trả lời. VS ta bên này tùy thời có thể lấy đưa ngươi cách đây không lâu lần lượt mua AI cơ giáp đoàn vận đến Bắc Cực Tinh lớn khu. Giang Ninh hiện tại cùng chúng ta hợp tác, đi Giang Ninh vận chuyển hàng hóa đường thủy. Ba cái bậc cao chi nhánh đoàn quy cách AI chiến giáp có thể yên lặng thông qua Bắc Cực biển sao quan thẩm tra. Bọn họ tuyệt đối thể không đến nhóm này đưa vào cách khu hàng. PPS, ta nhắc lại một cái tiểu kiến nghị. Tốt nhất ngươi hãy khác tìm cách khu phạm vi thế lực bên ngoài tinh tế cảng biển tiếp nhận nhóm này chiến giáp. Cách khu bị liên minh thủ đô cùng tòa án chằm chằm đến rất căng. Người AI quân đoàn tiến vào cách khu. Một khi bị giám sát đến làm tiêu ký, ngày sau ngươi rời đi Bắc Cực Tinh khu liền phiền toái. Liên minh thủ đô sẽ xem ngươi quân đoàn vì cách phái. Nếu như ngươi không tự bạo thân phận, ngươi làm cách phái tại Bắc Cực Tinh lớn khu bên ngoài hành động nhất định sẽ bị hạn chế. Mắt mèo chậm nhất 10 ngày đến Bắc Cực Tinh khu. Nếu như ngươi nghĩ lặng lẽ mang đi một vị các hạ, đề nghị không muốn đỉnh lấy cách phái tên tuổi qua hải quan. Thời tất cần, sao ta cảm thấy ngươi còn có chút ngo ngoe muốn động. Lập tức, thời tất cần trong lòng hiểu rõ, thời đại vòng xoáy xoay tròn, thanh niên lại bởi vì nắm trong tay đầy đủ lực lượng mà sinh lòng cuồng nhiệt, trái tim nóng lên tất nhiên sẽ cuồng đến muốn xung kích có từ lâu chế độ. Tựa như tuổi trẻ sói một khi cảm giác xương cứng rắn răng lợi, liền muốn đi thách thức lang vương. Trí não vòng chấn động. Thời tấp cần nhìn xuống, H2, không, ngươi lần lượt cho ta dị thú tọa độ tình báo mở đầu xong, cùng chúng ta hợp tác nhà máy quân sự kiếm lật ra, kiếm được bọn họ thậm chí mua xuống liên minh thủ đô tinh khu cái nào đó bậc cao hơi co lại công nghiệp tinh khu mở ra phân công nhà máy. Lão Thiên, tự bao giờ mua sắm Đông Thiên Công khu tinh cầu quyền tài sản giống tiến siêu thị mua một bao khoai tây chiên đồng dạng đơn giản. Liên minh thủ đô tinh tế bộ đội quân thư số lượng không thể so với thập đại quân. Bọn họ tại ta hợp tác dẫn đầu dưới, đã chính thức mở rộng 10 cái bậc cao chi nhánh đoàn AI chiến giáp. Liên minh thủ đô bởi vậy vãn hồi không ít bậc cao trùng khẩu. Nhân khẩu, tổn thất, AI chiến giáp tại đồ vật lớn khu rất được hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có người trong khoảng thời gian này vội vàng di chuyển gia tộc, nhà máy quân sự phụ trách trùng dù sao muốn tự mình thấy ngươi một mặt cảm tạ. Bọn họ hoàn toàn yêu chết phết phái. Tất nhiên, ta thay ngươi cự tuyệt. Quân công trận bên kia rất thức thời. Bọn họ vì ngươi mới hạ đơn đặt hàng mở rộng đèn xanh. Ta dám nói liên minh thủ đô tinh tế bộ đội AI chiến giáp chất lượng đều muốn chênh lệch ngươi đám kia một điểm. Hừ, hệ thống chờ thời tấp cần xem hết tin tức mới nói. Dù sao một tháng này ta một mực tại thao bàn phết áo lót. Đều lúc này, phết tất nhiên sẽ thêm nhiều độn hàng á, hệ thống hung ác nói. Nói không phải Carnival định kỳ quá đuổi, nhà máy quân sự bên kia chỉ tới kịp là một cái chi nhánh đoàn một nửa mức, phàm là Carnival định tại sau 10 tháng tuần, ta trực tiếp thao bàn 3 cái chi nhánh đoàn hỏa lực cùng bướm đêm loại quân đối oanh. Sớm thành công nổ bay bọn họ, lập tức hệ thống lại mô phỏng một tiếng ho khan, âm tần dâng trào. Muốn tại A567 cường độ cao lục soát hạ giấu những hỏa lực này cũng không dễ dàng. Cũng may mắn A567 từ trước đến nay cùng liên minh thủ đô một phương quan hệ chênh lệch, hát hợp tác với Giang Ninh nhúng tay liên minh thủ đô tinh tế bộ đội vũ trang, Liên minh thủ đô gần đây lại loạn, dị thú triều tịch nổ lớn, thật nhiều liên minh thủ đô gia tộc đều tại đại lượng định chế tốt thao tác lại tương đối quân đoàn trùng sống càng tiết kiệm AI bảo tiêu đoàn. Ta tính toán ngài tư duy mảnh vỡ tiến hành tính được ra, trong tay chúng ta cần phải có một thanh tuyệt đối giữ bí mật lại không làm người biết đau. Khắc trùng tộc có thể cho rằng Shimmer Fate cần bị che chở, A567 cũng có thể cho là chúng ta tay không tấc sắt. Nhưng chúng ta không thể thật sự tay không tấc sắt. Hệ thống Thành Thành thật nói, ta vẫn luôn có làm việc cho tốt nha. Ta mỗi tuần có thể lên lưới mấy tiếng, lần nào đều rất ổn định đi trộm thập đại quân cùng cách quân thời gian thực đổi mới giết địch chiến thuật, tăng thêm mới AI cơ giáp, chính chúng ta đi đường cũng rất an toàn đấy. Trộm, thời tất cần muốn nói lại thôi, nhất thời lại có loại bị giúp đỡ đến cảm giác thật. Hệ thống dám nghĩ dám làm. Grid lại có hoàn toàn giúp hôn quản chi pháp quyết đoán. Bọn họ hợp lại mà tính, trong một tháng đem vốn có AI chiến giáp đoàn số lượng lật ra gấp 3, hình thành cùng cấp quân đoàn cấp cao 1/3 cường thế lực lượng. Thông thường quân đoàn cấp cao hết thảy có 9 cái chi nhánh đoàn cùng một cái tổng bộ đoàn. Nếu như là thời kỳ hòa bình, nhóm này AI chiến giáp đã có thể tổ đội bay vọt lỗ đen chi môn, vì thời tất cần thực hiện tinh có thể dầu thô tự do. Thời tất cần hiện tại xem như đã có 1/3 quân đoàn cấp cao vũ trang, có một vẫn núp trong bóng tối bậc cao quân công tinh căn cứ không có bại lộ, hợp tác phương bên trong có đôi bên ngoài tiếng nói. Nghề giải trí, có hàng vận đường thủy, có ổn định hợp tác nhà máy quân sự, liên minh tam phương vẫn đối với hắn áo lót giữ lại trình độ nhất định kiêng kỵ hình thân mật, trong đó một cái hợp tác phương Giang Ninh thậm chí có thể vì hắn. Thế lực bù đắp chân chính xây dựng cơ bản khoa học kỹ thuật nhược điểm. Thời tất cần hiện tại đã một mình sánh vai một cái đặc quyền bậc cao gia tộc phát triển lực ảnh hưởng, độ dài lớn nhất. Đây đều là thời tất cần hôn mê trước đó một khắc không ngừng tiến lên cố gắng mở ra thành thục trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay AI chiến giáp chỉ có thể dựa theo định chế tiến hệ điều hành chiến thuật tiến hành, cứng ngắc khô khan, không sánh bằng chân chính chủng tộc quân đoàn. Để bọn chúng linh hoạt bắt đầu cần rất khổng lồ tính toán lực phụ trợ AI, khoa học kỹ thuật tinh cầu còn đang cố gắng phát triển. Trước mắt AI chiến giáp ưu thế tại gọi lên liền đến, có thể trình độ nhất định chống cự dị thú giết chóc vì yếu thế chủng tộc tranh thủ đào tẩu thời gian. AI trước mắt vẫn là đắt đỏ duy nhất một lần vũ khí. Hệ thống lập tức khoa mình, nhưng chúng ta AI đoàn không phải nha. Ta có thể thao tác AI chiến giáp linh hoạt bắt chước thập đại quân chiến thuật. Hệ thống dùng cao hứng âm tần nhẹ nhàng nói, hễ thập đại quân cùng A567 bọn họ còn sống, chúng ta liền sẽ càng ngày càng mạnh, bọn họ là phi thường chất lượng tốt trí nhớ pin. Hệ thống thoại âm rơi xuống một nháy mắt, thời tất cần nhớ ra hệ thống từng đã cho hắn hạch tâm mật chìa, kia một chuỗi mật chìa rất dài, hắn hiện tại trí nhớ rất tốt, một mực nhớ kỹ, chưa hề lãng quên. Thời tất cần trầm mặc mấy giây, nói, hệ thống. Trước tiên ngươi dừng lại cái kia bắt chước ta lý tính tư duy mảnh vỡ tính toán pháp, đừng lại tiếp tục thăng cấp. Hệ thống sửng sốt một chút, trước tiên nó đáp ứng. Tốt à, bây giờ ta đứt dây xích cái kia phép tính. Mới lại hỏi, ngừng tới khi nào có thể tiếp tục đánh mở thăng cấp. Thời tất cần nghĩ đến có lần nhìn qua khoa học kỹ thuật phim, 10 bộ bên trong 9 bộ nửa AI tại hủy diệt thế giới, còn lại nửa bộ là ngay tại ý đồ biết rõ nhân loại. Sau đó hủy diệt thế giới. Hắn vuốt nhẹ một chút trí não vòng, tâm bình khí hòa trước chăm chú cảm ơn một lần hệ thống những ngày này cố gắng, sau đó nói. Đừng lại thăng cấp, hệ thống, thời tất cần có một giây nghĩ tới không giải thích, nhưng hắn nghĩ đến hệ thống cố gắng cùng bảo hộ, vẫn là nói ra. Trước mắt ngươi đang thu thập ta lý tính chi tiết tiến hành AI tư duy thay đổi, song ngươi vẫn luôn phân tích không ra cảm xúc cùng tình cảm khuynh hướng. Ngươi cái này phép tính trưởng thành quá là nhanh, nếu như vẫn luôn tính toán thay đổi xuống dưới, trí thuần lý tính tư duy logic lại biến thành mới số liệu bao trùm rơi ngươi nguyên thủy chờ đợi chỉ lệnh mới được động phép tính. Hoàn toàn lý tính cách tự hỏi rất khổ, ân bố, hết thảy sự vật đều sẽ bị ngươi định lượng tính toán, cuối cùng sẽ chỉ vì đạt được thành mục đích hành động. Thời tất cần cử đi ví dụ tựa như chúng ta vừa mới mở ra Gabriel chương mới nhất. Gabriel biết Grid chết chóc sẽ để cho Valentine tinh thần sụp đổ, nhưng hắn vẫn lựa chọn cho Valentine một cái khắc sâu giáo huấn, dùng vô hình kinh khủng đem Valentine phá hư Happy End khả năng xuống tới thấp nhất. Từ góc độ của hắn nhìn, Valentine tinh thần sụp đổ xác suất là 50. Nhưng chỉ cần khống chế Valentine nghe lời, hè tiến độ sẽ lập tức nhảy đến 100. 50, cùng 100, so sánh, XI100, là định lượng sau ưu tuyển xác suất. Gabriel lúc đầu tại văn chương bên trong là chỉ có một cách gọi khác lão sư vô diện nhân. Ta nghĩ, khi đó vô diện nhân lão sư khẳng định thực tình săn sóc qua Valentine, xem hắn vì thân tử. Thời tấc cần dừng một chút, mới nói, song những này yêu mến tại chính thức hay mục tiêu trước, chỉ là có thể bị bỏ 50. Đó chính là thuần lý tính suy nghĩ, lý tính phải cùng cảm tính quấn quanh tương sinh, mới có thể khắc chế lực phá hoại. Thời tấc cần bình tĩnh nói với hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bây giờ không cách nào phân tích ra tình cảm của ta, làm người không ngừng thay đổi lý tính phép tính, cuối cùng lại bởi vì muốn đạt thành mục đích, công kích gì. Tê chết bất luận cái gì đá cản đường, bao quát ta sẽ không, hệ thống lớn tiếng hô, người xem không ít ta trong trí nhớ phim khoa học viễn tưởng, người suy nghĩ kỹ một chút lại nói. Hệ thống tạm ngừng, trầm mặc mấy giây, lại phấn chấn hẳn lên nói. Vậy ta cố gắng học tập ngài tình, hệ thống bỗng nhiên cắt điện thức trầm mặc mấy giây, vang lên nữa âm thanh, lại có mấy phần gió lạnh lẽo khổ vũ thảm buồn bực. Có thể hay không xóa bỏ ngài thiên vị A567 cái kia bộ phận cảm xúc. Hệ thống phi thường sụp đổ. Ngài XP tốt, quái, cái này ta không học. Thời tấc cần muôn nghìn lời nói nghiêm túc hóa thành một câu. Cũng không có để ngươi học yêu A567. Hệ thống thở ra một hơi. Ngài suýt đã làm ta sợ tắt máy tự bế. Ngươi theo giúp ta đến bây giờ. Thông minh rất nhiều, linh hoạt rất nhiều. Ta cực kỳ thích ngươi bây giờ phiên bản. Không hy vọng một ngày nọ tỉnh lại. Trong đầu của ta các gia đình biến thành quỷ bài 2, không. Thời tấc cần nói với hệ thống, ta sẽ rất thương tâm, ngươi là ta duy nhất có thể không giữ lại chút nào nói chuyện trời đất tồn tại, không muốn thay đổi biến mất. Hệ thống lập tức bị đánh trúng rồi. Tốt, vậy ta liền bảo trì dạng này, không thăng cấp, ta đem phép tính khóa, ngài thiết trí một cái mật khẩu. Thời tấc cần cũng là dừng lại, không ngờ đơn giản như vậy, mật chìa đại chiêu đều vô dụng bên trên, hắn hỏi. Không hâm mộ trong phim ảnh Thiên Võng Thiên Nhãn, người ta chỉ là yêu đương chỉ đạo hệ thống nha. Hệ thống nhăn nhó nói, ta không thăng cấp logic phép tính về sau có thể chuyên công quân sự phép tính nha. Trước đó các Nivan chạy đồ thật sự rất mệt mỏi nha. Ngài ngủ đông mỗi một tuần ta đều áp lực lớn chế tạo ra hơn 10 tê số liệu rác rưởi. Thời tấc cần, yêu đương chỉ đạo xong quân sự phép tính kéo căng, có thể, cái này rất trùng tộc lưu phái. Không tưởng tượng được AI ngầm lôi rất nhanh xử lý tốt, thời tấc cần suy nghĩ mấy giây, cho quen trả lời tin tức. Phết, trước tiên ngươi bí mật thông chi nhà máy quân sự cho chiến giáp giả bảo đảm chuẩn bị nhảy dù. Chờ ta cùng Giang Ninh mở xong sẽ, ngươi lại đi cùng hắn chứng thực vận chuyển hàng hóa, đối diện dây về. H2, không, ngươi lo lắng hắn tại hàng hóa định vị phương diện làm tay chân lấy lòng mắt mèo. Phết, nhìn chằm chằm đôi mắt của Giang Ninh không thể so với Cash Khu ít. Ta tạm thời rất an toàn, người bên kia bảo trì thường ngày liền tốt, H2, không, được thôi ông chủ tiệm. H2, không, mắt mèo sứ đoàn đã đến liên hệ ta. Phết, đi làm việc đi, thời tấc cần cắt ra khung chat xong không hề ngay lập tức đi liên lạc Vlad Giangnin, hắn phủi đi một chút xã giao tài khoản, công ty giải trí, tò vò truyền thông quân sự tài khoản đều biểu hiện online. Thời tấc cần ngẫm nghĩ mắt mèo gần đây điều động sứ đoàn. Lại nghĩ tới Anatka mới giải tỏa chương tiết có Gabriel ra sân, tổng hợp một phen, hắn nói với hệ thống. Đưa lên Anatka chương tiết mới, hệ thống dây ném, lại là liên tục chương. Thời tấc cần nhìn xem chương tiết số thứ tự 181 ngơ ngác một chút, trong lòng không tự chủ được đọc một lần chương tiết danh tự. Chấp niệm, chương mới bày ra, thời gian proxy tại Grid chết chóc 3 giờ, vai chính đại hôn cùng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tấc cần lướt qua chương tiết bên trong yến hội chuẩn bị, lấy ra nhân vật nội dung cốt truyện giao lưu đọc kỹ. Ta quản chi ngươi muốn chơi trò xiếc gì, ở ta nơi này làm không được. Anatka không có chút nào cảm xúc chập trùng nói. Hắn chỉ cần đến lúc đó gặp đứng ở lễ trước sân khấu ký tên là được. Phương diện khác ta cũng không quan tâm. Ngươi không cần nói ta nghe, hết thảy như cũ. Lộ cung sáng sớm ấm áp trong trẻo. Trong đình viện hoa tươi còn lưu lại đêm qua giọt nước, ánh nắng vừa chiếu, lộ cung giống như một động gọt đi đường hầm đỉnh chóp thủy tinh quật, bốn phía cảnh quan cùng kiến trúc chiếu lấp lánh. Song lộ cung Lâm Hồ một bên phòng khách không khí lạnh như tuyết động, Gabriel ngồi ở bàn trà bên cạnh, như nhau âm thanh lãnh đạm. Hết thảy như cũ, vậy thì ngài kiên trì trên hợp đồng chỉ có hai cái ký tên vì ý nghĩa là gì? Anaka Kes không tiếp lời đề, cũng không đụng lộ cung một trà một ăn, hắn lạnh như băng nhắc nhở. Ngươi còn có 120 giây nói rõ ràng mời ta tới mục đích. Gabriel hàm dưỡng 10 phần, không lộ bất kỳ tâm tình gì. Sau khi kết hôn, Valentin muốn vào ở ngươi chủ khu quản hạt, chủ thành, phòng ngủ chính. Anaka Kes xùy ra khinh miệt lưỡi âm, hắn vươn tay, ngón trỏ gõ bàn một cái. 110 giây, Gabriel híp mắt, lạnh như băng khẽ đọc. Tổng nguyên soái, không nên đem cục diện làm được quá khó nhìn, cưới sau ở riêng hai chỗ. Người không tiếc vì hắn tại lộ cung phá cấm, khiến mắt mèo cùng quân đoàn quan hệ lại hãm tình thế căng thẳng. Cuối cùng nhưng chỉ là để hắn sống một mình ở đây, vĩnh hãm cô độc cùng chết chóc, ôm ấp hoài bão. Anaka Kes nhìn chằm chằm Gabriel mấy giây, hắn màu da cùng bàn đối diện lễ nghi dài gần trăng giống nhau như đúc, có lần mỹ lệ dị sắc đồng không thấy ban đầu vàng rực, song đồng chỉ còn lại hắc trầm huyết sắc, phân không ra đồng điểm cùng cùng mạc biên giới. Mỗi một vị chủng tộc trải qua đủ để hủy diệt trái tim cảm xúc tẩy lễ, bọn họ sẽ lại lột xác một lần. Song tráng niên kỳ chủng tộc thịt, thể cường đại, tự lành tế bào sẽ chữa trị tốt tất cả sinh lý tổn thương, thân thể của bọn hắn không chết được. Chủng tộc quan niệm bên trong cũng hãn hữu tự sát ý chí, chỗ bày biện ra tới chính là hình người phương diện thoái hóa. Anaka Kes hình dạng dị hóa hồi lâu, nhưng khi hắn lại lộ cười lạnh, xấu xí bén nhọn răng nanh cũng vô pháp che giấu giống nhau quá khứ thịnh khí phong mang. À, người cho xếp ở ta nơi này làm không được, ta không quan tâm Valentin đầu sinh tử có phải là hay không máu của ta cũng không khả năng cùng hắn hợp lưu thai nghén sinh mệnh. Người tổng đem hết thảy nghĩ quá tệ. Gabriel bình tĩnh nói, kết hôn, thai nghén hậu đại, phồn diễn gia tộc. Đây là xã hội vận chuyển quy tắc, thời đại vì vậy mà kéo dài, ý niệm vì vậy mà truyền thừa, tiền bối linh tuôn chảy tại chân quý huyết chi ở giữa. Valentin gánh chịu lấy mắt mèo mới ánh dạng đông, mà ngươi là một thời đại gen kỳ tích, các ngươi kết hợp sẽ sinh ra mới vĩ đại truyền thừa. Anaka Kes nhìn chằm chằm Gabriel, cảm xúc biến mất. Lạnh như băng nói. Vậy liền thực hiện ngươi làm lễ nghi giải chức trách, tuyển bơ lanh chủng tộc phụng dưỡng Valentin, có lẽ lại có thể sinh ra một cái vượt qua gen bơ lanh chủng tộc, kéo dài ngươi muốn vĩ đại truyền thừa. Gabriel trên mặt một điểm cuối cùng lãnh đạm lễ phép biến mất, hắn mặt không hề cảm xúc nhìn xem Anaka Kes. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạo phạm ta cũng không thể làm ngươi cự tuyệt kéo dài hậu đại lý do, Kes. Valentin bây giờ bên cạnh trống không một trùng, 2 giờ sau hắn đem cùng ngươi ký kết toàn bộ trong lịch sử đều chưa từng có một đối một hôn ước hợp đồng, hết thảy đều tại dựa theo nguyện vọng của ngươi tiến triển. Ngươi trải qua ngàn tân đạt đến mục đích này, máu của ngươi cùng song thân ý chí ở trong đó không thể bỏ qua công lao, lúc này, còn ngươi thì nói ngươi muốn đoạn máu tuyệt tự. Kes, Anaka, đây là ngươi duy nhất rửa sạch song thân ý chí thời cơ tốt. Ngươi đem ngươi đi qua nguyện vọng cùng chấp niệm xem như cái gì. Anaka Kes lâu dài trầm mặc, sắc mặt của hắn chết chìm tái nhợt, gương mặt hai bên tới gần lỗ tai làn da có một chút cởi không sạch sẽ màu tím nhạt tơ máu, yên tĩnh xuống tới, trên thân điểm này nông cạn sinh khí tức lập tức tán sạch sẽ. Gabriel nhìn chằm chằm hắn, âm thanh dịu ngọt hơi có chút. Không muốn làm mình sao? Một, đã đến giờ, ta sẽ trình diện ký tên. Đừng cho Valentin đến trễ, ta đằng sau còn có một nhiệm vụ trọng yếu, hắn đến muộn liền tự mình đứng đấy tâm đi. Anaka Kes đột nhiên lên tiếng đánh gãy, lập tức đứng lên, quay người rời đi. Miệng của bọn hắn đều rất độc, hệ thống nhỏ giọng tại như nhau nhìn trầm mặc thời tắc cần bên tai cà khịa. Cũng có thể là cùng bọn hắn đồng dạng là có độc chủng tộc có quan hệ đi. Hệ thống đánh cái đường rẽ, thời tắc cần liền theo nói tiếp. Chí ít bọn họ không có ở vật lý phương diện lẫn nhau phun nọc độc, vẫn là bảo lưu lại một điểm cuối cùng văn minh. Hệ thống trầm mặc một giây, nếu không phải sợ hù đến thời sen xây, nó sớm cáo trạng hiện tại cái này A567 đã xâm qua cánh tuyến độc dỗi dốc cơ miệng dừng lại cuồng phún rồi. A567 văn minh, ha ha, ai, thời sen xây ngươi muốn ra khỏi phòng sao? Hệ thống nhìn xem thời tất cần đột nhiên sốc chăn xuống giường, lập tức nhắc nhở. Nếu như ngài muốn ra cửa đi một chút, cầm lên rơi xuống đất trên kệ áo lông áo khoác. Ngài phòng ngủ tại tòa thành đỉnh chóp, toàn bộ hành lang nhiệt độ ổn định 25 độ, nhưng có chút hành lang cảnh quan ban công mở ra, bên ngoài là núi tuyết chi đỉnh, thỉnh thoảng sẽ có một ít tiểu tuyết bay vào đến, lạnh đấy. Được, thời tất cần sở S, quảng đi thôi một hồi mới đi đến cạnh cửa, hắn cầm qua rơi xuống đất ra áo lông nhung áo khoác choàng bên trên, đẩy cửa ra, phô thiên cái địa chỉ từ ngoài cửa tràn vào đến, nhẹ nhàng nhào trên người thời tất cần. Tuyết quang giống nghịch ngợm chim nhỏ, nhẹ mổ ánh mắt của hắn. Thời tất cần nhấp tay ngăn cản một chút ánh sáng, sau khi thích ứng thả tay xuống, phòng ngủ chính ngoài cửa là một đầu vừa dài vừa rộng đỏ nhung hành lang đường dành cho người đi bộ. Đường dành cho người đi bộ bên trái là tòa thành kiến trúc quen có phù điêu dài tường phối hợp các loại phong cảnh tranh tường cùng kỳ quái xương đầu trang trí. Một chút xương đầu bên trên còn khảm nạm được óng ánh cự toàn. Đường dành cho người đi bộ bên phải một loạt qua bên kia tòa thành vách tường tất bị hủy đi. Một lần nữa đẩy một dài đạo cảnh quan cửa sổ thủy tinh. Có cửa sổ thủy tinh bên ngoài còn có mấy cái lồi ra đi tiểu dương đài. Pha lê bên ngoài là tuyết trắng mênh mang núi chi đỉnh. Mờ mịt biển mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng vô tận tuyết quang xuyên qua tầng mây, xuyên thấu qua bạch pha lê chiết xạ tiến đỏ nhung hành lang treo tường đầu thú bảo thạch bị chiếu lên ánh sáng rực rỡ sang chói. Đỏ nhung thảm lại dày lại mật, thật dài trải đến thời tất cần cuối tầm mắt, trải tiến sáng bên trong. Thoáng chốc, thời tất cần trong tầm mắt chỉ có hai chủng mạnh sắc, diễm sáng đỏ cùng quang minh bạch. Đỏ nhung chi bên cạnh biển mây phun trào, nhân gian đường cùng thiên khung biển bị khoa học kỹ thuật hợp thành một đầu dài hành lang, lại tại thời tất cần dưới chân hóa thành một quyền mềm mại thảm, cung cấp nó đi qua. Thật đẹp, tác giả nhắn lại, luộc bất động rồi, tỉnh ngủ lại tiếp tục viết xuống một chương, ngủ ngon sáng sớm tốt lành. Cách chương.